chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3178, chương 3179, Vương Chân Nhân bị tặc. Người này ai vậy? Đến đập phá quán sao? Vương Chân Nhân lập tức thì không vui lên, tấm lấy khuôn mặt nói ra. Xem ra các vị hương thân phụ lão xem thường ta Vương Mỗ người bản sự. Cáo từ cáo từ, các vị vẫn là mời cao minh khác a. Cái này ta không khu. Thôn dân nghe vậy, từng cái sợ hãi lên. Trong thôn lớn tuổi trưởng giả vội vàng nói. Chân nhân bớt giận, chân nhân bớt giận. Thanh niên không hiểu lễ. Lão hủ cho ngươi bồi tội. Điểm ấy tiểu Đông Tây xem như cho ngươi chịu nhận lỗi. Trưởng giả nắm lấy Vương Chân Nhân tay nhét một khối cổ ngọc đi qua. Vương Chân Nhân cũng có chút tu vi nội tình, ngọc này tới tay, hắn cũng cảm giác một cỗ ôn lương khí tức chảy vào hắn thể lực. Hắn đôi mắt sáng lên, đồ tốt a. Hắn nhất thời sẽ giả bộ khục vài tiếng, đem ngọc thu đến trong túi quần. Cười ha hả nhìn lấy chung quanh thôn dân chắp tay nói. Lão nhân gia cao thượng, ta nhất định sẽ làm gốc thôn thanh trừ tà ma. Sau đó, hắn nhìn xem Vương Đại Đông, trong mắt lóe lên một tia che lấp. Vương Đại Đông kém chút xấu hắn chuyện tốt. Hắn đã cài đến sách nhỏ phía trên. Chờ chút tìm cơ hội tại thu thập Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trên mặt cười yếu ớt. Vương Chân Nhân trong mắt thần sắc không có lừa qua hắn. Hắn ôm tay đứng đấy, ngược lại là muốn xem một chút cái này lão thần côn có thể đùa nghịch ra cái gì nhiều kiểu. Hừ, Vương Chân Nhân nhìn xem Vương Đại Đông mặt, tâm lý chán ghét nhẹ hừ một tiếng, ngay trước mặt mọi người thì thân thủ hướng lên trời hô một tiếng. Kiếm đến, người chung quanh nhất thời thì kinh hô lên. Theo chân trời có đạo ô quang đem vũ khí chém ra. Rơi vào Vương Chân Nhân trong tay hóa thành một thanh đồng tiền kiếm bộ dáng. Vương Đại Đông nhìn lấy người chung quanh cực kỳ hâm mộ cùng e ngại ánh mắt. Liền lắc đầu, Vương Chân Nhân bất quá là dùng một điểm nho nhỏ huyễn thuật đến lừa gạt bọn họ. Không có nghĩ tới những người này thật đúng là tôn thờ. Cũng khó trách mời mấy vị đều không có thể tìm ra cái này đại trong sương mù bí mật đi ra. Vương Chân Nhân đắc ý nhìn lấy bọn hắn, đối bọn hắn phản ứng phi thường hài lòng. Hắn cũng là dựa vào cái này tay nghề ăn cơm. Lộ chiêu này, tiểu tử kia cần phải đều dọa đến hai chân như nhũn ra đi. Vương Chân Nhân nghĩ đến, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời thì đờ đẫn lên. Vương Đại Đông ánh mắt bình tĩnh, nội tâm càng là không có bất kỳ cái gì ba động. Thậm chí là còn muốn quay đầu liền đi. Điều đó không có khả năng. Vương Chân Nhân đôi mắt trừng đến giống như mắt trâu lớn nhỏ. Trong lòng của hắn nhẹ hừ một tiếng, thoáng cái càng đến tế đàn đằng sau. Thần sắc trang nghiêm chọn trong tay tiền tài kiếm, phốc một tấm bùa bỗng dưng thiêu đốt. Cùng cái kia vũ khí va chạm về sau phát ra xì xì xì thanh âm. Tựa như nước lạnh rơi vào lăn dầu bên trong. Chung quanh thôn dân giật mình, ào ào vội vàng lui lại. Vương Đại Đông đôi mắt xanh quét mắt một vòng. Liền đối với cái này Vương Chân Nhân thủ đoạn cảm thấy không còn gì để nói. Cái này chút thủ đoạn cũng chỉ có thể lừa gạt một chút người khác. Hắn quay người rời đi. Cái này khu tà hắn nhìn không được, không có ý nghĩa. Vương Chân Nhân mở một mắt, nhắm một mắt, trong miệng lung tung nói hắn cái gọi là chú ngữ. Hắn trông thấy Vương Đại Đông muốn đi, ánh mắt ngột địa mở ra, trong tay tiền tài kiếm đột nhiên chỉ Vương Đại Đông nói ra. Tà ma cũng là hắn. Vương Đại Đông chung quanh thôn dân lập tức nhượng bộ lui binh. Đã nhìn thấy Vương Đại Đông không biết tính sao thì bốc lên khói đen đi ra. Quái vật a, ở chung quanh thôn dân trong mắt, Vương Đại Đông đột nhiên thì biến thành một cái mặt mũi hung dữ khủng bố ác quỷ. Chân nhân ở trên, nhanh chu sát này ta, đưa ta thôn an bình. Dễ nói dễ nói, Vương Chân Nhân đáp, nhưng trong lòng ám đạo, quả nhiên là ngu dân, một điểm nho nhỏ huyễn thuật thì cho lừa gạt. Sau một khắc, hắn liền hiên ngang lẫm liệt quát, người cái này tà mị, tai họa quê nhà, tội phải làm chu. Hắn nhảy đến Vương Đại Đông phía trước, trong tay lấy ra một tấm phù lục, nhắc tới vài cái kia phù lục liền bỗng dưng đốt thành cho bụi. Sau đó hắn bỗng nhiên hàng trưởng, trong lòng bàn tay nhất thời oanh minh một tiếng, ầm ầm, một tiếng sấm vang, thôn dân nhất thời đều dọa đến rụt cổ, hoảng sợ nhìn lấy Vương Chân Nhân trong lòng bàn tay đánh ra một tia chớp. Vương Chân Nhân lại tính toán lấy một chút có thể hay không đem người cho đánh chết. Đến lúc đó lại được tiến một chuyến cục cảnh sát, nhưng là sau một khắc, hắn cùng tất cả mọi người mắt trợn tròn, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông hồ nghi nhìn lấy cái kia đạo lôi đình. Đưa tay chộp một cái kia đạo lôi đình liền bị hắn nắm trong tay. Sau đó, liền không có sau đó, Vương Chân Nhân lại là hai chân như nhũn ra, suốt mồ hôi chán, cái kia lôi đình uy lực không lớn, cũng liền 110 năm, người bình thường chịu một chút lời nói cũng không chết không. Nhiều lắm là đánh ngất xỉu, nhưng liền xem như người bình thường cũng làm không được tay nắm lôi đình a. Gặp cao nhân, Vương Chân Nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút, thân thể đang chấn hưng lấy. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng có gặp qua tay cầm lôi đình người, có lẽ bán phủ lục người gặp qua. Hắn cũng nghĩ qua đời này chính mình cũng không hội ngộ gặp. Nhưng là hiện tại thì có một cái sống sờ sờ người bày ở trước mặt hắn. Thế mà, ở chung quanh thôn dân trong mắt, thì là Vương Đại Đông cái này hóa thân tà ma quái vật vô cùng lợi hại. Người trưởng giả kia vô cùng phấn chấn lấy thân thể nói ra. Chân nhân, còn mời chu sát này ta. Tiền dễ thương lượng, Vương Chân Nhân mí mắt nhảy nhót, nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng, có chút đung đưa không ngừng. Trưởng giả điều kiện hắn rất tâm động. Sau cùng, hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đánh, đánh không lại liền chạy. Hắn hy vọng Vương Đại Đông không quá lợi hại. Nhưng là để hắn thất vọng, hắn mới phóng tới Vương Đại Đông, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông gầy gầy ngón tay. Sau đó Vương Chân Nhân liền cảm giác mình đụng vào một bức tường vách tường đồng dạng bay rớt ra. Ngoài, ao ao ao, trên người hắn phù lục vẩy một chỗ, sau đó liền bỗng dưng thiêu đốt, tiếng oanh minh truyền đến, nhất thời Vương Chân Nhân liền phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nổ Vương Đại Đông mí mắt cuồng loạn, hy vọng chớ bị lôi đình nổ chết. Vài giây đồng hồ, Vương Chân Nhân cả người chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất giả chết. Rìa mép lông mày tóc đều không. Huyễn thuật tán đi, thôn dân kinh nghi nhìn lấy Vương Đại Đông, đang nhìn xuống đất phía trên cái kia Vương Chân Nhân. Nhất thời thì kinh hoàng, không tốt, chân nhân bị tà ma giết. Một thạch chấn động tới ngàn cơn sóng, chung quanh thôn dân nhất thời tản ra, chạy tặc nhanh, thì giống như gió xoáy. Vương Đại Đông giống một tiếng, trở về, bọn họ vội vàng ngừng bước, mặt như cha mẹ chết. Các người chẳng lẽ thì nhìn không ra hắn cũng là một cái lừa gạt sao? Mà lại, người khác còn chưa có chết đâu. Tin các người quay đầu nhìn, bọn họ hồ nghi quay đầu. Đã nhìn thấy một người quần áo lam lũ người da đen lén lút đứng lên. Vương Chân Nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút, quay đầu cười thảm nói, các vị hương thân phụ lão, đi ra kiếm miếng cơm không dễ dàng. Cáo từ, hắn nói xong, nhấc chân liền chạy, các thôn dân nhất thời lấy lại tinh thần. Sắc mặt hiển hiện sắc mặt giận dữ, bắt hắn lại, có người hô. Nhất thời thì có không ít tuổi trẻ người dẫn theo nông cụ đuổi theo. Vương Đại Đông không có đi quản, bởi vì chung quanh đã có không ít người đeo lên. Hắn cái thanh âm này tựa như Vương Chân Nhân vừa mới xuất hiện cái kia bộ dáng bị người sao quanh. Trăng sáng, Vương Đại Đông khóe miệng co giật. Những người này biến đến còn thật rất nhanh. Vừa mới còn tại e ngại hắn,